Đoàn Lân Cõi Âm. Tác giả Lạc Khách. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nhân dịp hôm nay là Trung Thu, xin kính chúc quý vị khán giả có một ngày bên gia đình, người thân ấm áp và vui vẻ nha. Và trước khi vô nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay, thì xin nhờ quý vị, trước tiên là mời quý vị tham gia mini game cho chúng ta càng thêm vui vẻ khi nghe chuyện. Và thứ hai nữa, đăng ký kênh, ủng hộ tôi nghe. Sẵn mình rung chuông, rồi mình like, cái sau đó mình comment để tham gia mini game cho nó vui nghe. Rồi, và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Mười một giờ khuya tại chung cư cũ Thọ Thành, bà Tư Quanh khẽ rùng mình một cái, vội vã kéo sập cái cửa sắt của tiệm tạp hóa. Đêm nay trời không gió, vậy mà không khí nó cứ lạnh lẽo như có ai phả hơi từ sau gáy của bà vậy. Bà lẩm bẩm chửi thề một câu rồi lật đật quay đi. Chùm chìa khóa trên tay va vào nhau nghe loạng xoảng. Ngay lúc đó, một âm thanh kỳ dị bỗng vang lên. Nó không lớn nhưng đủ để khiến làm cho bà phải đứng tìm. Đó là tiếng hát ru, một giọng nữ trẻ buồn thảm kéo dài từng chữ một cách ai oán. Tiếng hát dường như được dội ra từ cái loa phóng thanh cũ kỹ mèo móc gắn ở trên tường. Cái loa đã bị cắt dây điện tử từ mấy năm trời rồi. Bà Tư Quanh rớt luôn cái chùm chìa khóa xuống đất. Bà đứng như trời trồng, da gà da vịt bắt đầu nổi lên, hai con mắt giáo giác nhìn xung quanh cái sảnh vắng que tối om. Tiếng hát đó vẫn đều đều, vẫn não nề như lời than khóc của một người nào đó bị kẹt lại giữa chốn này. Chưa đầy 5 phút sau, tiệm tạp hóa của bà Tư Quanh vốn đã đóng cửa im ỉm lại mở toang sáng đèn để tiếp khách. Bên trong, ba cái đầu chụm lại quanh một cái bàn nhựa cáu bẩn. Bà Tư Quanh mặt mày còn tái mét, vừa ực một hơi hết ly trà gừng, vừa kể lại câu chuyện khi nãy bằng một cái giọng trung trung. Thánh thần ơi, tôi nói thiệt với hai người á nghe, nó hát ngay cái loa rè đó luôn á, rõ mồn một. Giọng con gái trẻ măng mà nghe nó thảm, nó sầu thì thôi luôn. Chị ơi, tôi thiếu điều muốn xỉu tại chỗ luôn nè. Đối diện bà, ông Ba Trắng, trưởng ban quản lý bất đắc dĩ của cái chung cư, tay cầm đi trà nóng mà cứ trung trung làm sóng sánh cả ra ngoài. Ông năm nay đã ngoài 50 rồi, từng là cán bộ nhà nước hẳn hoi, nhưng lại là người rất tin vào chuyện ma quỷ. Dù là tin, nhưng ông vẫn cố gắng cái giọng điệu bình tĩnh gằn xuống. Bà Tư nói bậy bạ không hà? Chắc chuột nó cắn nhầm cái dây điện nào đó rồi nó chập chờn thôi. Làm gì có ma quỷ ở đây? Nói thì nói mạnh miệng như vậy, chứ tay kia của ông đang lần mò mấy cái hạt ở trong túi quần. Người còn lại là chú Sáu xe ôm thì có vẻ bình tĩnh hơn. Chú cũng hơn 50 rồi, chạy xe ôm công nghệ nên được coi là chuyên gia rành đời nhất trong cái ban quản lý này. Chú Sáu gãi gãi cái đầu đã lấm tấm bạc đặt lưỡi. Thôi thôi ông ba ơi, ông đừng có cứng họng nữa. Cái chung cư này cả tháng này nó lạ lắm rồi, ông không thấy hay sao? Mà bà Tư nghe hát ru nhầm nhò gì? Chứ tôi nè, tôi chở khách về tới đây lúc nửa đêm đó nghe, tôi thấy rõ ràng có cây bông trắng nó ngồi dắt dẻo ở trên cây phượng ngoài cổng mà. Tôi dụi mắt nhìn lại thì không thấy nửa gì hết trơn hết trọi à. Bà Tư Quanh nghe tới đó thì hai mắt trợn trắng, miệng lắp bắp. Mèn đét ơi, thiệt luôn á hả ông Sáu? Vậy là nó hiện hình luôn rồi á hả? Trời ơi, Làm ăn buôn bán kiểu này chắc dẹp tiệm sớm quá. Rồi bà bắt đầu ca cẩm cái giọng chua loét đặc trưng của một bà thủ quỷ lúc nào cũng sợ thâm hụt ngân sách. Buôn bán thì ế ẩm, ngày lẹt đẹt có vài ba khách. Tiền rác, tiền điện thì dân nó cứ ì ra nó không chịu đóng. Tối tối thì mà nó hát gu. Mày ơi, chắc cái chung cư này cũng tới thời lắm rồi á nghe. Ông bà trắng nghe than thì cũng sầu não theo. Ông đập tay xuống bàn một cái trầm, làm ba cái ly trà nhảy lên múa. Thiệt tình chứ, tôi làm trưởng ban tới bây giờ chưa thấy cái năm nào mà nó hạn như cái năm nay vậy đó. Hết nhà con Thúy ở lầu 3, ống nước bể tới 3 lần trong một tháng. Rồi tới cái xe thằng Tí con bà Tám để dưới hầm, bị đứa nào nó lụm mất cái cặp kiến. Ha. Rồi mới tuần trước nè, con gà trống cưng của tôi nó đang gáy o o ngoài hành lang vậy đó, tự nhiên cái nó nghẹn họng nó chết queo. Bác sĩ thú y nếu nó chết gì à? Vì đột quỵ mới ghê chứ. Gà mà chết vì đột quỵ. Thôi, hai người nghe có mắc cười không? Chú Sáu xe ôm nghe xong bèn chen vô. Đó, đó, đó. Nó xui một cách mà ta nói nó vô lý luôn đó. Mà tôi để ý rồi nghe. Từ đầu tháng tới bây giờ, cây cối ở trong chung cư nè, nó cũng heo queo hết trơn hết rồi. Ta nói tưới nước bao nhiêu cũng vậy. Nhiều khi á, tôi còn lấy nước của tôi tưới nữa mà. Nó y như mà nó có, nó bị ai mà rút hết cái sinh khí của nó vậy đó mấy người. Ghê lắm. Ba người im lặng nhìn nhau. Cái lạnh khi nãy của bà Tư Quanh giờ đây lây sang cho cả hai người đàn ông. Cái chung cư Thọ Thành này, tên thì nó đẹp đó, mà sao nó bất ổn quá chừng hả? Đang đút không khí trầm lắng như đưa đám, chú Sáu xe ôm bỗng à lên một tiếng, hai mắt sáng rực như vừa nghĩ ra một kế gì hay lắm. Ê! Hay là như vậy đi! Sắp tới trung thu rồi nè. Hay mình cho một cái đoàn lân thật là hoành tráng về đây múa một trận cho nó ra ngô ra khoai đi. Tụi con nít nó cũng vui. Mà quan trọng là mình xá xui. Mình đuổi tà khí, lấy lại cái hên cho chung cư mình. Bà Tư Quanh nghe tới cái chữ múa lân là con mắt đã liếc xéo. Cái miệng đã chuẩn bị xả một tràng về cái vấn đề tiền bạc. Nhưng chú Sáu đã chặn họng trước. Ê, yên tâm đi Tư. Tư yên tâm đi. Tôi biết là Tư kẹo rồi. Tôi có quen một người bạn già. Ổng nói đó nghe. Ổng có quen một cái đoàn lân tên là cái gì mà nó kêu lắm. Cái tên... Thiên Yết Đoàn. Ổng nói tụi nó đang khuyến mãi mùa trung thu. Giá ta nói nó discount tới 90% lận à. Mà cái vụ này nghe, ổng cũng gợi ý cho tôi á. Ổng nói thay chỗ của mình u ám quá, do mấy nay bận chạy xe cho nên tôi quên luôn đó chứ. Ông bà trắng lúc này cũng lên tiếng, cặp mắt già nua nheo lại. Thiên Yết hả? Cái tên nghe lạ quắc vậy cha nội. Có uy tín không đó nghe? Nhưng mà bạn ông là ai sao tôi không biết vậy? Chú Sáu xua tay. Ông lo xa quá. Thời buổi công nghệ 4.0 rồi, ai lừa ai được mà lừa. Ông này á là ông Chính Tâm, bán cá cảnh ở đầu đường á. Ông nói hồi xưa ông cũng ở trong chung cư Thọ Thành mình, mà do muốn thuận tiện buôn bán cho nên mới dọn đi thôi hà. Bà Tư Quanh giật giật cái miệng nói. Mà nó có quá đơn đỏ gì không ông Sáu? Trời đất ơi, nó rẻ thúi ra đó mà còn đòi quá đơn gì nữa bà nội. Mình cúng kiến cầu may chứ có phải làm dự án nhà nước gì đâu mà kêu quá đơn. Cuối cùng sau một hồi cân đông đo đếm, cái máu ham rẻ của bà thủ quỷ đã thắng được cái tính cẩn thận của ông trưởng ban. Ông bà rắn thở dài một tiếng rồi phán một câu xanh trợn. Thôi kệ, cứ chơi một lần cho biết đi. Kêu nó về múa một trận đi, cùng lắm là tốn thêm mớ tiền. Chứ để cái chung cư mà nó u ám như cái nhà mồ vậy hoài, chắc nó chôn tôi luôn quá. Đêm rằm tháng 8, cái sân chung cư Thọ Thành chật cứng. Con nít thì xách lồng đèn ông sao, lồng đèn con cá chạy dẫn la sùm. Người lớn thì trải chiếu ngồi cắn hột dưa, bàn tán rôm rã. Không khí coi bộ cũng vui lắm, cũng ra dáng trung thu lắm chứ bộ. Quay phòng nhất là ông Ba Trắng. Ông đi tới đi lui, hai tay chắp sau lưng, cái mặt vênh lên y như cái bánh đa nướng, lâu lâu lại hắn giọng một tiếng đầy tự hào. Thấy chưa? Tôi nói rồi mà, phải có chút lễ nghĩa, có chút khuấy động vậy nè, thì cái xóm mình nó mới lên hương được chứ. Kế bên, bà Tư Quanh đang lăng xăng phát cho mỗi nhà một miếng bánh trung thu cái loại rẻ tiền nhất. Miệng thì cười, mà trong bụng thì đang tính đó. Chàng ơi, có mấy trăm ngàn bạc mà làm được nguyên cái tuần hoành tráng như vậy. Kể ra cũng ngon quá chứ bộ. Chú Sáu xe ôm thì khỏi phải nói. Chú cứ bô bô cái miệng, vỗ ngực tự khoe. Tôi chỉ cần hú một tiếng là có nguyên một cái đoàn lân luôn. Mấy ông bà thấy tôi lợi hại chưa? Đúng 8 giờ tối, khi mọi người đang mong ngóng thì từ trong góc tối nhất của con hẻm, ba cái bóng đèn lẳng lặng tiến ra. Không có xe tải, không có kèn trống in ỏi báo hiệu. Họ cứ như vậy mà xuất hiện như mấy làn khói. Cả ba đều bận bộ đồ đen cũ kỹ, đầu đội nón lá sụp cho tới mang tay, che gần hết mặt mũi. Một người ôm cái trống da bò căng cứng, hai người còn lại thì khệ nệ khiêng tới một cái đầu lân. Cả sân chung cư bỗng dưng im phăng phắc. Người ta ngưng cả cắn hột dưa, con nít cũng thôi chạy giỡn, tất cả đều đổ dồn con mắt vào cái đoàn lân kỳ quặc này. Con lân có cái màu đỏ thẳm pha với màu đen muôn, nhìn y như là máu khô vậy. Bộ lông của nó thì bầm bầm, dính bết lại từng mảng. Nhưng cái đáng sợ nhất là đôi mắt. Nó được làm bằng hai viên bi lớn, lờ đờ, vô hồn, nhìn cứ như có cảm giác đang nhìn vào mắt một con thú đã chết từ lâu lắm rồi. Người đánh trống đặt cái trống xuống đất, không nói không rằng, cầm vui gõ lên một tiếng. Tiếng trống nghe khô khốc nặng trịch. Thêm một tiếng nữa, hai người kia lật đật mặc đồ lân vào. Cái không khí vui vẻ ban nãy biến đi đâu mất, chỉ còn lại sự im lặng đến ngột ngạt. Ông Ba Trắng nuốt nước miếng một cái ực, cảm thấy có cái gì đó hơi sai sai. Chú Sáu xe ôm thì thầm nói với ông. Chắc nghe, chắc phong cách của người ta chuyên nghiệp nó vậy đó ông ơi. Rồi người đánh trống bắt đầu gõ. Tiếng trống không chột chập, không rộn ràng như trống lân bình thường, mà nó cứ đều đều chậm rãi. Mỗi một tiếng trống như một nhát búa nện thẳng vào lồng ngực người nghe, làm người ta tức thở. Và rồi con lân cử động. Nó từ từ ngóc cái đầu dậy, đôi mắt lờ đờ bỗng lóe lên một cái tia sáng đỏ quạch. Nó không nhảy, nhưng mà nó trượt. Nó trượt y như là con đĩa vậy đó. Thân mình của nó uốn lượn một cách mềm dẻo, đúng y thiệt là con đĩa rồi. Tiếng trống mỗi lúc một nhanh hơn. Con lân bắt đầu múa. Điệu múa của nó đẹp một cách ma mị. Nó tròn xoay, nó nhào lộn, những bước nhảy vừa uyển chuyển như nước chảy, vừa dữ dội như bão tố. Tất cả mọi người như bị thôi miên, mắt cong trời khỏi con lân một giây. Họ há hốc miệng quên cả thở. Ngay lúc con lân nhảy phốc lên mấy cái bàn nhựa chồng lên nhau làm trụ, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Gió đang thổi hiu hiu bỗng nhiên ngưng bặt. Mấy cái lồng đèn đang đung đưa cũng đứng yên như tờ. Không khí đặt quánh lại lạnh buốt. Mấy bóng đèn ở trên cột điện bỗng chớp giật điên hồi, lìa những vệt sáng ma quái lên cái sân của chung cư. Ngay giữa lúc mọi người còn đang ngơ ngác, mấy đứa con nít đang ngồi trong lòng mẹ bỗng đồng loạt rẽ lên khóc. Tụi nó vừa khóc vừa méo máu, ngón tay nhỏ xíu chỉ thẳng về phía con lân đang múa trên cao. Một đứa là, hai đứa là, rồi cả núi con nít đều khóc toáng lên. Tụi nó đòi về. Mấy bà mẹ dỗ thế nào cũng không nín. Lúc này, người lớn mới bắt đầu thấy sợ thật sự. Họ nhìn con lân, giờ đây trong mắt của họ, nó không còn là một điệu múa đẹp nữa, mà là một cái gì đó rất là thấy gớm, mà quái. Con lân trên trụ cao bỗng dừng lại. Cái đầu nó từ từ quay xuống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào đám đông, rồi nó dừng lại ngay chỗ ông Ba Trắng. ông cảm thấy toàn thân của mình tự nhiên rạnh lại, hai chân mềm nhũn ra như bún thiêu. Con Lân nhìn ông chừng 3 giây, rồi nó há cái miệng rộng quát ra, gầm lên một tiếng. Tiếng gầm không phải phát ra từ người múa, mà dường như phát ra từ chính cái đầu Lân vô tri đó. Màn trình diễn kết thúc đột ngột như lúc nó bắt đầu. Con Lân nhảy xuống đất, nằm im bất động. Người đánh trống cũng buông dùi. Họ lẳng lặng cởi bộ đồ Lân ra, nhận tiền từ tay bà Tư Quanh đang trung như cày sấy, rồi cũng lẳng lặng biến mất vào trong bóng tối của con hẻm, để lại cả sân chung cư vẫn còn đang trong sự hoang mang tột độ. Đêm đó, không ai ngủ ngon giấc cả. Ông Ba Trắng về nhà, cứ thấy bức rứt trong người. Ông ra ban công đứng hóng gió cho dịu lại. Cây mai tứ quý mà ông cưng như trứng mỏng, mới hồi chiều còn xanh tốt lá, giờ đây dưới ánh trăng, ông thấy nó có cái gì đó lạ lạ. Rồi ông mệt, ông cũng không nghĩ nhiều, chỉ vô phòng ngủ một giấc cho tới sáng. Sáng hôm sau, như thường lệ, ông Ba Rắn pha một bình trà lại nóng hổi, bưng ra ban công vừa uống trà vừa ngắm cây mai cưng. Nhưng rồi bình trà trên tay của ông rơi xuống đất bể tan tành, nước trà nóng đổ lên tráng ra sàn. Cả người ông đứng chết trân, hai mắt mở to hết cỡ, cái miệng thì há hốc mà không thốt ra được một chữ nào. Cây mai tứ quý của ông chỉ sau một đêm đã chết. Nó chết một cách thảm thương. Toàn bộ lá cây đã héo rũ, vàng úa, rồi rụng sập không còn một chiếc, trơ ra mấy cái cành khẳng khiu đèn đúa. Vỏ cây khô khốc, nứt nẻ từng mảng y như là da trắng. Nhìn nó bây giờ, người ta sẽ nghĩ nó là một cái cây khô đã chết từ mấy chục năm trời. Ông Ba Trắng run rẩy lùi lại từng bước, lưng đụng vào vách tường. Cái cảm giác kinh hoàng tột độ xâm chiếm lấy tâm trí già nua của ông. Ông lắp bắp, giọng nói lạc đi: "Tía má ơi, chuyện gì xảy ra vậy nè trời?" Mấy ngày sau đêm trung thu, cái chung cư bắt đầu có những biểu hiện lạ lùng tới mức khó tin. Giận trỗi không còn là mấy chuyện giặt giảnh như bể ống nước hay mất cặp kính nữa, mà nó bắt đầu thấm vào từng ngóc ngách, gặm nhấm cái sinh khí của cả một khu nhà một cách từ từ, chậm rãi. Cái hồ cá non bộ ngay giữa sân, vốn là niềm tự hào của ông Ba Trắng, bỗng dưng nó chết sạch hết. Hơn 10 con cá chép nhật màu me sặc sỡ mà ông cưng hơn vàng, sáng ra đã thấy nó nổi lên bệnh trắng bụng hết. Mà tụi nó chết một cách kỳ lạ lắm kìa. Tất cả đều ngửa bụng lên trời, cái miệng há to, như là nó đang gào thét một cái điều gì đó kinh hoàng lắm vậy đó. Tiếp theo là tới đám mèo quan ở trong chung cư. Bình thường tụi nó chỉ kêu meo meo đòi ăn, dạo này cứ đúng 12 giờ khuya là tụi nó lại kêu y như là đòi mạng vậy đó. Tiếng kêu của tụi nó không có giống tiếng mèo nữa, mà nó kéo dài, nghe thấy ghê lắm, nghe ai quán y như là tiếng khóc của con nít vậy. Người dân trong chung cư cũng không khá hơn, ai nấy đều cảm thấy trong người quể quải, mệt mỏi một cách khó hiểu. Ngủ dậy mà cứ như mới đi cày về, lưng đau, vai mỏi, đầu óc thì lơ mơ. Vợ chồng con cái bình thường thương nhau lắm, dạo này cũng sinh sự gây lộn vì mấy cái lý do trời ơi đất hỡi. Như nhà chị Bảy bán chè, chỉ vì chồng của bà lỡ tay làm rớt cái điều khiển tivi mà hai vợ chồng chửi nhau banh nhà lòng, tới mức độ ly dị luôn mới ghê. Hay như thằng Tí con của bà Tám, bình thường học giỏi nhất lớp, bữa rồi đi thi nó quên sạch hết bài vở, nộp giấy trắng, về nhà bị ba nó quất cho mấy roi bập luôn cái đít. Mọi thứ nó cứ rối tung rối mù lên. Không khí trong chung cư lúc nào cũng nặng nề, oi bức, y như có một cái lòng vô hình đang chụp xuống đầu tất cả mọi người. Chiều hôm đó, ban quản lý bất đắc dĩ lại có một cuộc họp khẩn cấp tại cái tiệm tạp hóa của bà Tư Quanh. Bà Tư vừa quạt phành phạch vừa than trời: "Tôi nói thiệt với hai ông nghe, từ bữa trung thu tới giờ á, tôi sụt hết 2 kg thịt luôn rồi á. Buôn bán thì ấy, mấy chai nước tương, mấy bịch bột ngọt cả tuần nay không ai thèm ngó luôn. Đã vậy thôi, tối nào cũng có cảm giác như là có ai đi qua đi lại ngoài hành lang á, cái tiện dép nó cứ lẹp xẹp, nổi da gà hết trơn á trời." Ông bà trắng mặt mày đăm chiêu như quan lệnh xử án, đập tay xuống bàn một cái rầm. Vụ này nghiêm trọng rồi. Tôi đã suy nghĩ suốt mấy đêm nay. Tôi nghi là cái đoàn lân bữa đó, nó nhảy mạnh quá. Nó dặm bể luôn cái long mạch của cái chung cư mình. Mà tao nói long mạch mà nó bị động đó nghe, là đất nó hết sinh khí, làm ăn thất bát, người ở thì bệnh tật xui xẻo. Tới công chuyện nữa rồi. Chú Sáu xe ôm đang ngồi bấm điện thoại, nghe vậy thì ngẩng lên, biểu môi một cái rõ dài. Trời đất ơi, ông ba, thời buổi nào rồi mà còn long mạch với long heo? Hai người lạc hậu quá đi. Tôi nghi là do đợt này, thành phố nó lắp cái trạm phát sóng 5G gần đây đây nè. Sóng điện tử nó mạnh quá, nó ảnh hưởng tới từ trường của khu vực mình, ha, rồi làm cá chết, cây heo, con người mình nó cũng quể quải theo chứ ma quỷ cái gì ở đâu mà ra. Bà Tư Quanh nghe vậy thì liền phản bác, giọng chua rét. Bậy bạ, sóng với gió gì? Tại cái đám con nít nó phá quá trời vậy chứ. Tụi nó chạy giỡn ầm ầm ngoài sân, làm kinh động vong linh người ta dưới đất. Âm khí nó mới trồi lên. Hai ông hiểu chưa? Ba người bạc lý do, không ai chịu thua ai, cãi nhau một trận long trời lở đất. Ông ba thì khăng khăng là do long mạch, còn bà Tư thì đổ thừa cho tụi con nít, còn ông Sáu thì quả quyết là tại sóng 5G. Đang lúc cãi nhau hăng say, bà Tư Quanh bỗng la lên một tiếng rồi chỉ tay ra ngoài cửa. Kìa, cái thằng mất dạy nào nó mới vẽ bậy lên tượng cái kìa. Cả ba cùng nhìn ra. Trên bức tường vàng ố đối diện tiệm tạp hóa có một cái hình vẽ nguệch ngoạc bằng than đen. Nhìn kỹ ra thì đó là một cái đầu lân với hai con mắt to tướng. Đãi tôi, để tôi mở camera an ninh lên coi. Phải bắt cho được cái thằng trời đánh thánh vật này tôi mới hả dạ nghe. Bà Tư hùng hổ nói rồi lật đật chạy lại cái màn hình tivi nhỏ xíu nói với mấy con mắt camera cắn khắp chung cư. Chú Sáu và ông ba cũng chồm người qua coi, mặt mày hầm hầm quyết tìm cho ra thủ phạm. Bà Tư tua lại cái đoạn băng ghi hình của đêm hôm qua, màn hình xoẹt xoẹt mấy cái rồi hiện lên hình ảnh cái hành lang trắng que, nó mờ mờ dưới ánh đèn vàng. Tua nhanh coi bà nội, coi khúc nửa đêm á, tụi nó hay hoạt động giờ đó lắm. Chú Sáu nói, bà Tư liền bấm nút tua nhanh, hình ảnh trên màn hình lướt qua. Bỗng, ông bà trắng la lên. Dừng lại! Cái gì đó mới đi qua kìa! Bà Tư bấm dừng lại, rồi tua chậm từng chút một. Cả ba người nín thở, dán mắt vào màn hình. Một cái bóng đen lờ mờ xuất hiện ở góc camera. Nó không đi bằng hai chân, mà nó bò. Nó bò bằng bốn chi. Thân của nó thì chạy ngoằng, nó di chuyển một cách trơn tuột, không một tiếng động. Con chó hả? Bà Tư run run hỏi. Bà tào lao, con chó gì mà dài dữ vậy? Ông Sáu gạt đi. Cái bóng đen từ từ bò lại gần cái camera hơn. Tim của ba người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi cái bóng đó giao dùng sáng của bóng đèn hành lang thì cả ba chết tiếng. Đó không phải là con chó, mà nó là con lân. Chính xác là hình dáng con lân của Thiên Yết Đoàn. Nhưng không có người ở bên trong. Nó tự di chuyển. Cái thân mình bằng vải của nó co giãn, trườn đi trên sàn gạch y như một con sâu khổng lồ vậy đó. Nó trườn tới ngay trước chỗ cây trầu bà mà bà Tư Quanh cưng nhất, rồi dừng lại. Sau đó ngóc cái đầu vô hồn của nó lên, rồi một cái cảnh tượng kinh hoàng đến tột độ diễn ra. Nó cúi cái đầu xuống chậu cây. Nó không ăn lá, không cắn cây, mà nó hít. Một luồng khói trắng mờ ảo giống như sương sớm từ từ bị rút ra từ những chiếc lá của chậu trầu bà, rồi bị hút thẳng vào cái miệng trồng quát của con lân. Ngay trên màn hình, chỉ trong vòng vài giây thôi, chậu cây trầu bà đang xanh mơn mởn bỗng héo rũ lại. Lá cây chuyển sang màu vàng úa rồi khô quéo quẹo. Sau khi hút xong, con lân quái dị đó từ từ ngẩng cái đầu lên. Nó quay thẳng cái mặt về phía camera. Đôi mắt bì dè vô hồn của nó bỗng lóe lên hai đốm lửa đỏ rực. Nó như đang nhìn xuyên qua màn hình, nhìn chòng chọc vào ba con người đang đứng quá đá vậy. Rồi nó nhếch cái miệng gãi lên, nó tạo thành một cái nụ cười man trợ. màn hình tivi dịu sóng, sau đó tắt ngắm. Tiệm tạp hóa chìm vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng răng của ông Ba Trắng, bà Tư Quanh và ông Sáu Xe Ôm va vào nhau lập cập. Phải mất gần 5 phút sau, khi cái màn hình tivi tắt ngóm, ba con người trong tiệm tạp hóa mới hoàn hồn. Người đầu tiên có phản ứng là bà Tư Quanh. Bà không la hét, không ngất xỉu, mà bà lẳng lặng đi tới góc nhà, rút ra một nén nhang, cắm vô cái lư hương nhỏ xíu trên bàn thờ thần tài, rồi lẩm bẩm khấn: Nam Mô A Di Đà Phật, con lại chính phương trời mười phương Phật, con lại ông thần tài ông thổ địa, con có mắt như mù, con có rước ma quỷ về đây thì con xin mấy ông tha tội cho con. Ông Ba Trắng thì đỡ hơn một chút định. Ông trung trung châm một điếu thuốc, hít một hơi dài, rồi phà ra một làn khói đặc sệt. Tới công chuyện thiệt rồi. Chỉ có chú Sáu Xe Ôm là còn chút tỉnh táo. Chú lập cập mở cái điện thoại lên, tay bấm trung trung vào ứng dụng mạng xã hội để tìm kiếm tên ông Chính Tâm bán cá cảnh để hỏi cho ra lẽ. Để tôi gọi cho ông Chính, chửi ông chặn chơi coi. Nhưng màn hình điện thoại xoay vòng vòng mấy giây rồi hiện ra một dòng chữ lạnh ngắt: Người dùng này không còn tồn tại. Ủa, ông xóa tài khoản rồi. Trời đất ơi. Chú Sáu la lên thất thanh, rồi ngay lập tức chú xách xe chạy cái dù ra đầu đường. Nhưng cái tiệm bán cá cảnh của ông Chính Tâm đã biến mất, chỉ còn cái bảng bự chà bá để hai chữ bán nhà. Chú Sáu mơ hồ đoán ra mình đã bị cha nội lầy lừa. Nhưng còn lý do để lừa là cái gì thì chú cũng không biết. Chắc có cái gì đó ủng khuất ở đâu đây. Chú mới lật đật chạy về thông báo. Cả ba nhìn nhau, cái cảm giác tuyệt vọng bắt đầu len lỏi vào từng thớ thịt. Rước ma về cúng mà bây giờ tới cái địa chỉ để trả hàng về nơi sản xuất cũng không có nữa làm sao? Thôi rồi Lượm ơi, phán này chắc mình dọn nhà đi cho nó lẹ quá. Bà Tư Quanh than giảng, cái giọng đã muốn khóc. Nhưng ông Ba Trắng, với kinh nghiệm của một người từng làm cán bộ, bỗng đập bàn một cái búp. Sợ cái gì mà sợ? Chuyện đâu còn có đó. Nó là ma thì mình cũng phải tìm cho ra gốc gác của nó. Hai người nghe tôi nói đây nè. Bây giờ mình phải đi hỏi mấy người già nhất ở trong cái chung cư này, mấy người mà sống ở đây lâu năm đó nghe. Biết đâu lại biết được cái gì đó về cái khu đất này hồi xưa thì sao? Đúng không? Nghe cũng có lý. Hai người kia liền gật đầu lia lịa. Kế hoạch điều tra phá án Made in chung cư Thọ Thành chính thức được khởi động. Người đầu tiên mà họ tìm tới là bà Tám Lẩm Cẩm, một bà già đã gần 90 tuổi ở căn hộ cuối dãy hành lang đầu 1. Bà Tám sống ở đây từ trước cả khi cái chung cư này được xây lên. Vừa thấy ba người lò dò tới cửa, bà Tám đã nheo mắt lại, miệng móm mém hỏi: Ủa, thằng Tư bán cá ngoài chợ á hả? Sao hôm nay không đem cá kèo qua cho má mà dắt theo ai lạ quắc vậy bay? Ông Ba Trắng phải ghé sát tai của bà la lên: Dạ không phải đâu má Tám ơi, con Ba Trắng nè, trưởng ban quản lý ở đây, tụi con qua hỏi má chút chuyện. Bà Tám à lên một tiếng rồi lôi cả ba vào nhà. Sau một hồi lòng vòng hỏi thăm sức khỏe, rồi nghe bà kể chuyện nước mắm dạo này lên giá sao, chuyện con mèo nhà bà nó đẻ được mấy con, ông Ba Trắng mới vào được vấn đề chính. Dạ thưa má, má cho con hỏi, hồi xưa cái khu đất mình ở đây nè, nó là cái gì vậy má? Bà Tám đang lơ ngơ bỗng khựng lại, đôi mắt già nua đục ngầu của bà bỗng nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ. Bà không trả lời ngay, bà lẩm bẩm một mình: Hồi đó ở đây còn là một cái gò đất hoang. Không khí trong phòng bỗng trùng xuống. Trên cái gò đó có cái miếu nhỏ xíu, người ta bỏ hoang lâu lắm rồi. Rồi có năm tôi không nhớ rõ nữa, hình như có dịch tả hay gì lớn lắm, có một danh hát rong từ dưới miệt sông nước lên đây biểu diễn rồi kẹt lại. Tụi nó tội nghiệp lắm à, bệnh rồi chết la liệt hết ngay cái gò đất đó, chết mà không có hòm chôn, mặt cưa rón rừng lên trời à. Bà Tư Quanh nghe tới đó thì hai tay đã ôm chặt lấy vai, mặt mày xanh lè. Bà Tám vẫn kể, giọng nói lạnh lẽo. Dân xưa hồi đó sợ quá, họ nói ganh hát chết hoàng lại là dân xương ca, hồn ma của họ dữ lắm, nên người ta mới mời một ông thầy pháp cao tay về làm lễ. Ông thầy nói hồn của ganh hát đó đã quyện hết vào mấy cây đạo cụ đi diễn của họ, đặc biệt là cái đầu lân dưới cây trống. Ông thầy mới làm một cái lễ yểm hết hồn ma của họ vô trong bộ đồ múa lân đó, rồi đem chôn ngay dưới cái nền miếu quan. Ông thầy còn dặn là không bao giờ được đào lên, nếu không thì tai họa tới nơi. Bà Tám dứt lời, cả phòng im phăng phắc. Ông bà Trắng, bà Tư Quanh và chú Sáu xe ôm nhìn nhau, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Họ đã hiểu ra một sự thật kinh hoàng. Ông Chính Tâm bán cá cảnh, có lẽ là do ông ta đã đào nó lên rồi dụ chú Sáu xe ôm để cho đoàn lân ma quỷ đó về đây phá hoại. Mục đích của ông ta là cái gì chứ? Vừa lúc đó, bà Tư Quanh bỗng a lên một tiếng y như bị điện giật. Bà lắp bắp: "À, đúng rồi, cái video quay cảnh múa lân bữa đó đó, cái thằng Hai Lém ở tầng 1 nó có quay lại gửi tôi đây nè." Bà lôi nhanh cái điện thoại ra, tay run run mở khóa, bấm vào mục thư viện. Màn hình hiện lên hình ảnh quen thuộc của sân chung cư đêm trầm. Ban đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng khi tới đoạn con lân bắt đầu múa, chú Sáu bấm nút tua chậm lại. Và rồi họ nhìn thấy một cảnh tượng khiến cả ba người muốn rụng rời tay chân. Mỗi khi con lân cúi đầu lại hay lắc cái đầu về phía khán giả, những luồng khói trắng mờ ảo mỏng như sợi tơ từ từ bị rút ra từ trên đỉnh đầu của những người đang đứng xem. Luồng khói đó uốn lượn trong không khí rồi bị hút thẳng vào cái miệng há to của con lân. Rõ ràng nhất là một cảnh quay cận mặt ông Ba Trắng. Ông đang đứng vỗ tay, vẻ mặt đầy tự hào. Một luồng khói khá dày bị rút ra từ đầu ông. Ngay khi luồng khói bị hút hết, vẻ mặt ông bỗng đờ ra, trống rỗng trong khoảng một giây. Rồi ông lại liên tục vỗ tay như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bà Tư Quanh run rẩy chỉ vào màn hình: Nó đang ăn đó, nó ăn cái sinh khí của mình đó, trời đất ơi. Chú Sáu bấm nút dừng hình. Ngay khoảnh khắc con lân ngửa mặt lên trời, cái miệng rộng khoác đang hút lấy những luồng khói sinh khí. Ba người đứng trên trần nhìn chăm chăm vào cái hình ảnh ma quái đó. Đúng lúc đó, từ ngoài sân chung cư vắng lặng, một tiếng trống trầm đục nặng nề bỗng vang lên. Tiếng trống lân đã trở lại. Cái tiếng trống nặng nề từ ngoài sân vọng vào làm ba con người trong tiệm tạp hóa đông cứng. Bà Tư Quanh la lên một tiếng rất xỉu tại chỗ. May mà chú Sáu xe ôm lẹ tay đỡ được bà ngồi phịch xuống cái ghế đậu. Ông Ba Rắn thì làm rớt luôn điếu thuốc đang hút dở xuống sàn. Cái tàn thuốc đỏ rực văng tung tóe. Nó tới rồi. Ông lắp bắp, hai con mắt dán chặt vào cánh cửa sắt như thể con lân ma quái sắp tông cửa xông vào. Chú Sáu vừa quạt cho bà Tư vừa run rẩy nói: "Chết, cha trời ông ba ơi, nó biết tụi mình phát hiện ra nó hay gì rồi, nó tới hỏi tội mình kia kìa." Sau một phút hoảng loạn tột độ, bà Tư Quanh từ từ tỉnh lại. Việc đầu tiên bà làm là túm lấy áo tay của ông Bà Trắng, khóc không ra nước mắt. "Ông ba ơi, ông ba ơi, hay là mình dọn nhà đi liền đi ông ba ơi. Tôi còn mấy chục ký gạo với mấy thùng mì gói á, mình đem theo ăn đỡ rồi tính sao đi, chứ ở đây nữa chắc tôi chết quá ông ba ơi." Nghe tới cái chữ dọn nhà, cái sĩ diện của một vị trưởng ban quản lý trong người của ông Ba Trắng bỗng trỗi dậy. Ông gạt tay bà Tư ra, ưỡn ngực lên, cố nặn ra một giọng nói hùng hồn dù hai cái đầu gối đang đập vào nhau cầm cập. Đi đâu mà đi? Đây là nhà của mình. Trời đất ơi, mồ má ông bà mình cũng ở gần đây. Sao lại phải sợ một con ma gánh hát tào lao đó chứ? Tôi nói cho hai người biết nè, mình mà chạy là nó theo mình tới cùng trời cuối đất luôn đó. Bây giờ chỉ có một con đường thôi, là phải chiến đấu. Chú Sáu nghe như vậy thì cũng hùa theo. Đúng rồi đó, chạy đâu cho khỏi nắng. Với lại tiền đâu mà dọn nhà, phải ở lại đây chơi khô máu với nó mới được chứ. Bà Tư Quanh nghe hai người đàn ông nói cứng quá thì cũng xui xui nhưng vẫn còn lo. Nhưng mà mình lấy cái gì để đánh với nó đây? Nó là ma, giao thất có làm gì được nó đâu. Thầy Pháp, mình phải đi mời thầy Pháp mới được à? Chú Sáu la lên, nhưng ý tưởng đó ngay lập tức bị bà Tư Quanh dập tắt không thương tiếc. Cái máu thủ quỷ của bà trỗi dậy, nó còn mạnh hơn cả nỗi sợ ma. Thầy Pháp cái gì mà thầy Pháp? Ông có biết giá thị trường bây giờ mời một ông thầy về cúng là nhiều không? Ít nhất cũng phải 5-7 triệu bạc, chưa tính tiền heo quay gà luộc trái cây các kiểu. Lấy tiền đâu ra mà trả? Quỹ chung cư mình còn có mấy trăm ngàn bạc lẻ, đủ mua mấy cái chổi chạ thôi à. Ông bà Trắng cực gù đồng ý. Bà Tư nói phải đó. Với lại chuyện này mà đồn ra ngoài đó, người ta biết chung cư mình có ma, người ta cười cho thối đầu à. Mấy người thuê nhà họ dọn đi hết thì mình còn mạc hơn nữa đó. Trời đất ơi, mất mặt lắm. Sau một hồi tranh luận, họ đi đến một quyết định táo bạo và có phần điên rồ. Họ sẽ không mời thầy Pháp, họ sẽ tự mình ra tay diệt ma. Một chiến dịch trừ tà cây nhà lá dừa được dạch ra ngay trên nền gạch bông cũ kỹ của tiệm tạp hóa. Ông Ba Trắng với kiến thức có được từ mấy cuốn truyện ma đọc hồi còn trẻ trịnh trọng tuyên bố: theo như kinh nghiệm của tôi đó ha, ma quỷ nó sợ nhất là ba thứ: kiến nè, bùa và những vật dụng có dương khí mạnh nè. Nói rồi ông về nhà, một lát sau quay lại với một chồng kiến soi cũ, cái thì bị nứt, cái thì ố vàng khe. Đây là vũ khí đầu tiên, mình sẽ treo mấy cái kính này khắp thành lang. Mà nó thấy hình nó ở trong đó đó, nó sợ thấy mẹ luôn á. Chưa hết, ông còn lôi ra một cây bút lông và một xấp giấy vàng mã, hùng hồn tuyên bố: còn đây là bùa. Hồi xưa tôi có học lén được vài chiêu vẽ bùa của ông thầy Pháp ở dưới quê đó. Để tôi vẽ cho mỗi nhạn lá bùa thiên lôi trấn yêu, dán trước cửa là bao an toàn luôn. Nói rồi ông bắt đầu múa bút. Nét vẽ của ông trung trung ngoạch ngoạc. Cái lá bùa nhìn không ra hình thù gì hết, nhìn y như là một con nòng nọc đang rượt một con trùng vậy đó. Bà Tư Quanh thấy vậy thì biểu môi, cho rằng kế của ông bà không ăn thua. Trời ơi, mấy cái đó xưa rồi, ma quỷ bây giờ nó tiến quá, nó không có sợ mấy cái đó nữa đâu. Tôi nghĩ là phải xài tới cái này mới được á. Bà hùng hổ chạy vô kho, lôi ra nguyên một cái bao tỏi chà bá. Mùi tỏi hăng nồng xộc lên muốn ngạt thở. Nè, tỏi nè, tụi có phim ma trên tivi á, thấy rồi, tụi nó hay xài cái này nè. Tỏi có tính sát khuẩn cao, dương khí mạnh, trừ tà ma là hết sảy luôn. Giờ mình lột vỏ sâu thành từng chuỗi, treo từ lầu 1 cho tới sân thượng luôn. Tôi đảm bảo với hai ông, con ma lần đó mà ngửi thấy mùi này là nó chạy mất dép. Chú Sáu xe ôm thì lại có một ý tưởng hiện đại hơn. Chú giơ cái điện thoại cùi bắp lên, mặt mày sáng rỡ. Hai người lạc hậu quá đi. Thời buổi này ai còn chơi mấy cái thứ đó nữa. Tôi có vũ khí tối thượng đây nè. Chú chạy về nhà rồi quay lại với một cái loa kẹo kéo bự y như là cái thùng nước sơn. Trên thân loa còn dán đèn led chớp nháy đủ màu nữa chứ. Đây, tôi đã tải sẵn kinh chú Đại Bi phiên bản remix bét căng đét. Đây nè, thấy không? Tối nay nè, mình chỉ cần mở cái này lên hết công suất, tôi đảm bảo còn mà lần nó mà nghe xong đó ha, nó cũng phải quay đầu hướng thiện à, nó quy y cửa Phật luôn cho mà coi. Vậy là cả khu chung cư được một phen náo loạn. Người ta thấy bà Tư Quanh quy động mấy bà nội trợ ngồi lột tỏi, vừa lột vừa khóc ròng vì cay mắt, mùi tỏi nồng nặc khắp nơi. Còn ông Ba Rắn thì lăng xăng đi dán mấy lá bùa nồng nọc rượt dung lên cửa từng căn hộ. Chú Sáu xe ôm thì kéo cái loa đi khắp nơi thử âm thanh, lâu lâu lại cầm micro lên hét. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, ma quỷ nghe rõ trả lời mày ơi. Không khí chung cư vừa bi tráng vừa hài hước một cách khó tả. Nhưng trong lúc họ đang bận rộn với chiến dịch trừ tà của mình, con lợn ma quái bắt đầu lộng hành hơn. Nhiều người dân ở các tầng cao bắt đầu xì xầm rằng họ nghe thấy tiếng trống lân văng vẳng ngoài cửa sổ vào lúc nửa đêm, dù bên ngoài không có một bóng người nào cả. Đỉnh điểm là khi chị Bảy bán chè đang phơi đồ ở trên sân thượng lúc chạng vạng, chị bỗng la lên một tiếng thất thanh rồi chạy thục mạng xuống nhà, mặt mày cắt không còn một giọt máu. Chị vừa khóc vừa kể, chị nói thấy rõ ràng có một bóng con lân đang ngồi chồm hổm trên đống bột nước, cái đầu của nó cúi xuống, đôi mắt nó đỏ ngầu nhìn chòng chọc cho chị, rồi nó nhếch miệng cười. Đêm trầm, mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên nóc chung cư. Nhưng ánh trăng đêm nay nó không trong trẻo, mà nó lại có một cái màu vàng đục mà quái làm sao đó. Không khí đặc quánh lại ngột ngạt, mùi tỏi hăng nồng xộc lên từ mấy trăm cái dây tỏi treo lủng lẳng khắp hành lang. Dưới sân chung cư, ba thành viên của ban quản lý bất đắc dĩ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ông Ba Trắng thì tay cầm cây chổi chà, mặt mày đanh lại ra vẻ nghiêm trọng. Bà Tư Quanh thì thủ sẵn hai cái túi ni lông căn phòng đầy tỏi đã lột vỏ. Ngoài phòng nhất là chú Sáu xe ôm. Chú đứng kế bên cái loa kẹo kéo, tay cầm micro, vẻ mặt đầy tự tin như một DJ sắp trình diễn trong một đài nhạc hội tầm cỡ quốc tế vậy. Đúng nửa đêm, nó tới. Một tiếng trống trầm đục nặng nề bỗng vang lên từ góc sân tối om. Tiếng trống như một nhát búa nện thẳng vào thần kinh của ba người, làm cho họ giật nảy mình. Rồi con lân từ từ bước ra. Lần này nó không múa, nó không trường, nó chỉ lẳng lặng đi ra, đứng sừng sững giữa sân, cái đầu gục xuống, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn nhìn chằm chằm xuống đất. Nó đứng yên bất động, nó im lặng một cách đáng sợ, như một tên đao phủ đang chờ hiệu lệnh. Nó tới rồi kìa. Lên! Ông Bà Trắng ra lệnh, giọng có hơi lạc đi vì sợ. Người xông ra đầu tiên là bà Tư Quanh. Với lòng dũng cảm của một bà thủ quỷ sợ thâm hụt ngân sách hơn sợ ma, bà hét lên một tiếng: cho mày chết này con quỷ! Cha, cha! Rồi bà quăng nguyên cả cái bịch tỏi về phía con lân. Một cơn bão tỏi trắng xóa bay ao ao về phía nó. Con lân vẫn đứng yên, nhưng ngay khi mấy củ tỏi đầu tiên bay gần tới mặt, nó bỗng ngẩng cái đầu lên, hít một hơi thật sâu, rồi nó hắt xì. Một tiếng hắt xì vang động trời đất, một luồng gió tanh hôi thổi bạt ra. Toàn bộ số tỏi của bà Tư Quanh đang bay trên không trung bỗng ngừng lại, rồi khô quéo quẹo. Nó chuyển sang màu đen thui và rơi lả tả xuống đất y như một đám tro tàn. Bà Tư Quanh đứng như trời trồng, cái miệng há hốc, hai túi ni lông trên tay rớt xuống đất hồi nào không hay. Thấy vũ khí sinh học của bà Tư thất bại, chú Sáu xe ôm liền ra tay. Chú hét vào micro: để nó cho tôi! Rồi ông bấm nút play trên cái loa kẹo kéo. Một cái điệu sập sình, bass đập thình thịch vang lên, xen lẫn là cái giọng tụng kinh đều đều nhưng được remix lại, nghe cực kỳ chói tai. Tiếng nhạc kinh Phật remix vang lên hết công suất, đèn led trên loa chớp nháy loạn xạ. Nhưng ngay lúc đó, tiếng trống lân cũng bắt đầu dồn dập. Tiếng trống của nó không hề bị át đi, ngược lại nó còn đập mạnh hơn, át cả tiếng bass của cái loa kéo. Mỗi một nhát trống của nó như một luồng năng lượng vô hình đập thẳng vào cái loa. Cái loa đang hát ngon trớn bỗng rè đi, tiếng được tiếng mất. Chú Sáu xe ôm hoảng hốt đập đập vào cái loa, còn lần bỗng gầm lên một tiếng. Cái loa kẹo kéo của chú Sáu tóe lửa, bốc lên một làn khói đen kịch rồi im bặt. Chú Sáu đứng chết trần, tay vẫn còn cầm cái micro đã tắt ngấm. thấy hai đồng đội đã hy sinh anh dũng, ông Ba Trắng biết là tới lượt của mình. Ông hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của một đời người, giơ cái chổi chà lên trời là lớn. Bớ con kiệt xúc, mày ngon thì nhào vô đây, đứa nào đụng trước đứa đó làm cha. Vô mày! Nói rồi ông xông thẳng về phía con Lần. Nhưng ông vừa chạy được ba bước, con Lần chỉ ngẩng cái đầu lên thôi, há miệng ra một tiếng nữa, nó gầm một cái. Sóng âm của tiếng gầm mạnh tới mức thổi bay cả cái nón của mấy người bán hàng rong để quên ở ngoài sân. Ông Ba Trắng đang hùng hổ xông lên bỗng khựng lại, hai mắt trợn trắng, cái chổi trên tay rơi xuống đất. Ông chỉ kịp ú ớ một tiếng: trời đất ma ơi! Rồi ông té ngửa ra đằng sau, nằm thẳng cẳng bất tỉnh nhân sự. Trận chiến kết thúc còn lẻ hơn cả một tập phim hoạt hình. Thấy trưởng ban đang ngụm củ tỏi, bà Tư Quanh và chú Sáu xe ôm nhìn nhau, không ai nói với ai, cả hai cùng quay đầu bỏ chạy thục mạng y như dịch. Nhưng sực nhớ ra ông Ba Trắng, họ cố quay lại, người kia một đầu, Trinh ổng đi theo. Họ chạy bắn sống bắn chết về phía tiệm rạch quá, quyết tâm cố thủ bên trong. Nhưng một chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Còn Lần nó không hề đuổi theo, nó chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn theo hai con người đang chạy trối chết bằng đôi mắt đỏ rực không cảm xúc. Khi bà Tư và chú Sáu đã vào được bên trong tiệm rạch quá, khóa chặt mấy lớp cửa, họ mới dám ngoái đầu nhìn qua khe cửa sổ. Con Lần mà quái vẫn đứng ở giữa sân. Rồi nó từ từ ngẩng cái đầu lên, há cái miệng rộng quát ra. Một luồng gió lạnh buốt bỗng từ đâu ập tới, rít lên từng hồi ghê rợn. Cả hai người cảm thấy một luồng năng lượng vô hình nào đó đang bị rút ra khỏi cơ thể của mình, làm họ bủng rủng cả tay chân. Họ nhìn ra ngoài, những luồng khói sinh khí mờ ảo từ mọi căn hộ, từ cây cối, từ mặt đất, từ chính không khí đang bị hút về phía cột lực, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ rồi chui tọt vào cái miệng không đáy của nó. Bóng đèn ngoài sân phụt tắt, đèn hành lang các tầng cũng lần lượt tắt ngúm. Toàn bộ khu chung cư chìm vào một màu đen đặc quánh. Trong bóng tối, bà Tư và chú Sáu chỉ còn nghe thấy một tiếng trống lần cuối cùng vang lên đầy đắc thắng. Và theo sau đó là một tiếng cười mang rợ, không phải tiếng người. Nó ét ét, méo mó, vọng lại từ khắp nơi trong màn đêm. Bên trong phòng bảo vệ chật chội, hôi hám, không khí còn ngột ngạt hơn cả ngoài sân. Bà Tư Quanh ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh ngắt, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Hết rồi, hết thiệt rồi. Phải này, nó không ăn hết sinh khí của mình, nó không có tha đâu. Tía mã ơi, sao mà con ham rẻ chi cho bây giờ rớt cái cổ nợ này dài vậy trời ơi. Chú Sáu xe ôm thì đi qua đi lại trong phòng, mặt mày xanh lè như tàu đá chuối, miệng cứ lẩm bẩm: tiêu rồi, tiêu thiệt rồi. Reset game thôi chứ chơi cái gì nữa bây giờ. Lát sau, ông Ba Trắng từ từ tỉnh lại. Ông ngồi bật dậy, hai mắt trợn trừng nhìn xung quanh rồi la lên: nó đâu? Con quỷ nó đâu rồi? Nó đâu? Nó ngoài sân đợi ông kìa ông Ba. Nó đang hút sinh khí của cái chung cư mình luôn kìa à. Chú Sáu nói giọng đầy tuyệt vọng. Nghe tới đó, ông Ba Trắng như người mất hồn. Cái vẻ quay phong của vị trưởng ban biến đi đâu mất. Nó chỉ còn lại một ông già sợ sệt đáng thương. Ba người, mỗi người một góc, chìm trong sự im lặng do nỗi kinh hoàng tột độ. Họ có thể nghe thấy tiếng gió rít lên từng hồi ghê rợn bên ngoài và cái cảm giác cơ thể đang dần yếu đi, mệt mỏi rã rời. Đang lúc tuyệt vọng, bà Tư Quanh bỗng đứng bật dậy, hai mắt long lên sọc sọc. Không được, không thể ngồi đây chờ chết được, phải tìm cái gì đó chống lại nó. Bà nói rồi bắt đầu lục lọi khắp cái phòng bảo vệ, lật tung mọi thứ lên. Bà lôi được một cây gậy ba ton bằng sắt đã rỉ sét, một cái bình chữa cháy mini đã hết hạn sử dụng từ đời tấm quảnh nào rồi. Thấy rồi, có còn hơn không, chút nữa mà nó vô được hả là tôi phát cho nó một trận để nó khỏi đi đầu thai luôn. Trong lúc bà Tư đang hằn máu, bà vô ý huých mạnh vào một cái tủ đựng hồ sơ cũ kỹ cao lều nêu. Cái tủ ộp ẹp lung lay mấy cái. Rầm một tiếng, nó đổ sập xuống sàn nhà. Hồ sơ, giấy tờ cũ, mạng nhện và bụi bặm bay lên một mù, làm cả ba người ho sặc sụa. Trời đất ơi con mẹ tư, mà làm cái gì vậy? Tính cho con ma nó khỏi giết mà mình tự chết vì bụi trước ha bà nội. Chú Sáu vừa ho vừa cằn nhằn. Tại cái tụ nó yếu chứ bộ tại tôi hả? Bà Tư cũng gân cổ lên cãi lại. Nhưng vừa cái đống hỗn độn đó, một cuốn sổ tay nhỏ từ từ lăn ra rồi dừng lại ngay dưới chân ông bà Trắng. Ông cú xuống đùm lên, phủi lớp bụi dày cui trên bìa. Bốn chữ viết tay ngoạch ngoạc nhưng còn rõ nét hiện ra. Nhật ký mười gà. Chú Sáu ngạc nhiên. Mười gà hả? Có phải ông bảo vệ già làm ở đây hồi chục năm trước không? Cái ông mà người ta đồn là ông biết coi bói, biết trừ tà gì đó đúng không? Ê, đúng rồi, là ông đó. Ông bà Đắng nói, hai mắt sáng lên. Họ xúm lại dùng ánh đèn pin yếu ớt từ cái điện thoại của chú Sáu để đọc. Những trang đầu chỉ là những dòng chữ ghi chép bình thường về công việc hàng ngày. Nhưng khi lật tới những trang cuối cùng, nét chữ của chú Mười Gà bỗng trở nên trung chảy, chội giả. Ông bà Trắng hắng giọng rồi đọc to từng chữ. Đêm qua trăng sáng, âm khí trong chung cư bỗng nặng nề lạ thường. Tôi thấy có một cái bóng đen lởn vởn quanh cái miếu cũ. Linh tinh mách bảo có chuyện chẳng lành. Có lẽ là thằng Vinh Tâm, nó vì còn hận chuyện mọi người ở trong chung cư không cứu vợ nó trong đám cháy, nên nó lại muốn tìm cách moi đoạt ma quỷ đó lên. Nó muốn trả thù cái chung cư hay sao? Hey, ta không thể chỉ mặt nó được vì không có bằng chứng, nhưng ta biết chắc chắn là nó. Cả ba người nín thở. Vậy là họ đã hiểu ra động cơ của ông Chính Tâm. Ông ba đọc tiếp. Sáng nay ta có gặp lại một ông thầy pháp già bữa trước ghé đây uống cà phê sữa buổi sáng. Ông nói khu đất này dữ lắm nên đề phòng bất trắc. Thầy còn dặn đi dặn lại, nếu lỡ có một ngày phong ấn bị phá, con lân ngạ quỷ đó xuất hiện thì phải nhớ kỹ, nó kỵ nhất ba thứ. Tới cái đoạn quan trọng nhất thì nét chữ tự nhiên bị mờ đi vì thấm nước. Cả ba hồi hộp muốn đứng tìm. Chú Sáu phải ghé sát cái đèn pin vô, nheo mắt lại mới đọc được. Thứ nhất là ánh sáng thuần dương phản chiếu từ gương vỡ. Thứ hai là tiếng gà trống gáy vào lúc bình minh lo dạng. Và thứ ba cũng là thứ quan trọng nhất là máu tươi của những người cùng sống chung với một mái nhà hòa lại làm một. Vừa dứt câu, cả ba người như vỡ òa trong sung sướng. Họ đã có cách rồi. Họ đã tìm ra cái bí kíp khắc chế con quỷ đó rồi. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được 3 giây, một tiếng động khô khốc sắc lẻm bỗng vang lên từ phía cửa sổ bọc bảo vệ. Cả ba giật nảy mình, từ từ quay đầu lại. Cửa sổ phòng bảo vệ là một ô kính nhỏ mờ đục vì bụi bặm. Bên ngoài, ánh trăng bị một cái bóng đen khổng lồ che khuất. Rồi từ từ, cái bóng đen đó hạ thấp xuống. Một cái đầu lân màu đỏ thẫm pha đèn với bộ lông bồm xồm dính bết từ từ trồi lên ngay giữa ô cửa sổ. Nó ở đó lẳng lặng bất động. Đôi mắt bì dè vô hồn của nó đã biến mất. Thay vào đó là hai hố sâu đen ngòm, bên trong có hai đốm lửa đỏ rực đang cháy bập bùng. Nó không gầm, không gào, nó chỉ đứng đó ép sát cái mặt vào tấm kính, nhìn chòng chọc vào ba con người đang đứng quá đá ở bên trong. Nó biết là họ đã tìm ra bí mật của nó. Con lần bất thình lình hút mạnh cái đầu vào cửa kính. Một tiếng động kinh hoàng vang lên, tấm kính trung lên bật bật. Một đường nứt dài như tia chớp xuất hiện ngay giữa mặt kính. Nó lại hút thêm một cái nữa, thêm nhiều đường nứt khác xuất hiện chằng chịt y như là mạng nhện. Con lân lùi lại rồi lấy đà chuẩn bị cho một cú hút thứ ba. Ngay cái khoảnh khắc con lân ma quái lùi lại lấy đà cho cú hút cuối cùng, một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy cái phòng bảo vệ. Bà Tư Quanh đã nhắm tịt mắt lại, hai tay chắp trước ngực lẩm bẩm cầu nguyện. Ông bà Trắng thì mặt mày trắng bệch, dựa lưng vào tường mà chân cứ mềm quặt ra. Nhưng chính trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, chú Sáu xe ôm, người thường ngày có vẻ ba phải nhất, bỗng lóe lên một tia sáng độc mắt. Chú nhìn thấy cái bình chữa cháy mini màu đỏ chói mà bà Tư vừa mới lôi ra khi nãy, nó đang nằm chỏng chơ trong góc phòng. Không nói không rằng, chú chụp lấy cái bình, giật cái chốt an toàn ra một tiếng xách rồi hét lên: "Hai người né ra!" Còn Lân hút một cú trời giáng, tấm kính cửa sổ bể tan tành tạch trăm mảnh. Cái đầu Lân gớm ghiếc đầy ám khí thò vào bên trong. Nhưng đúng lúc đó, chú Sáu cũng bóp cò. Một luồng bột trắng xóa lạnh buốt phun thẳng vào mặt con Lân, phủ kín hai cái hốc mắt đỏ rực của nó. Con Lân bị tấn công bất ngờ, gầm lên một tiếng đầy giận dữ và đau đớn rồi lùi lại. Lợi dụng khoảnh khắc vàng ngọc đó, chú Sáu la lớn: "Chạy! Lẹ lên!" Cả ba người không ai bảo ai, lồm cơm bò dậy rồi lao ra khỏi phòng bảo vệ y như một cơn lốc, chạy thục mạng về phía tiệm tạp hóa của bà Tư Quạnh. Họ vừa chạy vừa nghe tiếng con Lân gầm gừ điên cuồng phía sau, tiếng móng vuốt của nó cào lên trên nền gạch nghe kẹt két đến rợn người. May mắn thay, nó có vẻ bị thứ bột trắng kia làm cho mất phương hướng tạm thời. Cả ba lao được vào bên trong tiệm tạp hóa, đóng sập cánh cửa sắt lại rồi chèn thêm mấy bao gạo lên trên, tim đập tình tình như muốn nhảy ra ngoài. Xem chút nữa đi chồng bà ông giải rồi. Bà Tư Quanh thở hổn hển, lưng dựa vào cánh cửa. Sau khi hoàn hồn, ông bà Trắng với khí chất của một vị trưởng ban đã trở lại, đập tay xuống bàn một cái rầm: "Không thể để nó lộng hành như vậy được. Chúng ta đã có bí kíp trong tay, giờ là lúc phản công." Ông trải cuốn sổ tay của chú Mười Gà ra bàn, chỉ vào ba dòng chữ quan trọng: "Nghe tôi phân công tác chiến nghe. Kế hoạch này tôi sẽ đặt tên cho nó là Thiên La Địa Võng." Bà Tư và chú Sáu nghe cái tên kêu như chuông thì thấy có khí thế hơn hẳn. Bây giờ là gần 2 giờ sáng, chúng ta có khoảng 3 tiếng đồng hồ trước khi trời sáng. Nhiệm vụ của bà Tư, bà là phụ nữ, bà có tài ăn nói, quen biết rộng. Bà hãy đi vận động các hộ dân ở trong chung cư. Nhà nào mà có gương soi cũ hay là gương bể thì lấm lại cho tôi hết đi, càng nhiều càng tốt. Bà Tư Quanh nghe xong liền ưỡn ngực: "Chuyện nhỏ, để đó cho tôi. Mấy bà tám trong chung cư này chỉ cần tôi alo tiếng là có mặt liền hà." "Còn cha Sáu, ông có xe, ông chạy nhanh, ông rành đường. Tôi giao cho ông một nhiệm vụ tối quan trọng nè. Ông phải chạy ra chợ đầu mối ngay bây giờ, tìm mua cho tôi một con gà trống tơ. Phải là gà chính hiệu nghe. Nó chưa mất trinh luôn, màu phải đỏ chót, cửa nó phải bén, tiếng gái nó phải vang và chóng vạc, nhớ chưa? Ông không được mua gà móng đỏ nghe ông nội, gà công nghiệp cũng không được luôn, nghe chưa?" Chú Sáu vỗ ngực cái bập: "Ông yên tâm đi, chuyện tìm gà cứ để tôi. Tôi bao với ông là sẽ tìm được một con gà trống mà nó chỉ cần cất tiếng gái là ma quỷ cũng phải hồn siêu phách lạc liền." "Tốt, còn nhiệm vụ khó khăn nhất tôi sẽ đích thân đảm nhận. Tôi đi gõ cửa từng nhà, dẫn động bà con. Mỗi người cho chúng ta xin một lít máu, một giọt máu. Đây là mấu chốt của trận chiến này. Chúng ta phải đoàn kết lại thì mới thắng được con quỷ đó." Vậy là chiến dịch Thiên La Địa Võng chính thức bắt đầu ở trong đêm. Chung cư Thọ Thành đang chìm trong im lặng bỗng trở nên nhộn nhịp một cách kỳ quái. Người ta thấy bà Tư Quanh tay cầm cái đèn pin chạy song song đi gõ cửa từ nhà. "Chị Bảy ơi, chị Bảy mở cửa cho em đi chị Bảy. Nhà có cái gương soi nào bị bể cho em xin gấp chị Bảy ơi. Chuyện hệ trọng liên quan tới tính mạng cả xóm mình luôn á." Có nhà thì sợ hãi không dám mở cửa ra, bà Tư phải đứng ở ngoài la lên: "Ây mẹ ơi, tức quá mà. Mấy người không mở là lát nữa con ma Lân nó vô nó lụm cả nhà bây giờ đó nha." Chú Sáu xe ôm thì nổ máy chiếc xe cà tàng của mình phóng ra khỏi chung cư như một mũi tên. Chú chạy như bay đến chợ đột mối, giữa một rừng gà một rừng vịt chú lùng sục tìm kiếm. Cuối cùng chú cũng tìm được một con gà trống đáp ứng đủ tiêu chuẩn, oai phong lẫm liệt, sáu múi, màu đỏ như lửa, đôi mắt sáng quắc. Chú hí hửng ôm con gà vào lòng, miệng lẩm bẩm: "Số phận của cả cái chung cư này nằm trong tay của mày đó gà ấy gà." Gian nan nhất là nhiệm vụ của ông Ba Trắng. Ông phải đi thuyết phục người dân đang sợ co rúm ở trong nhà. Ông gõ cửa nhà anh Tám sửa xe. "Tám ơi Tám, vì sự nghiệp an nguy của chung cư, mày có thể cho tao xin mày giọt máu được không Tám?" Anh Tám nhìn ông như nhìn người ngoài hành tinh. Ông Ba phải giải thích gần nửa tiếng đồng hồ, vừa hù dọa vừa năn nỉ, anh Tám mới trùng trùng chích đầu ngón tay cho một giọt máu vào cái thau nhôm mà ông Ba đã cầm sẵn. Cứ như vậy, từ lầu 1 cho tới sân thượng, ông Ba Trắng đã đi vận động được gần 20 hộ dân. Cái thau nhôm ban đầu trống không giờ đã có lấm tấm những giọt máu tươi qua quyện vào nhau. Gần 4 giờ sáng, cả ba người tập trung lại tìm tập quá. Bà Tư Quanh chất được một đống gương vỡ cao như núi. Chú Sáu xe ôm thì con gà trống đang gáy o o o gian lực. Còn ông Ba Rắn thì trịnh trọng đặt cái thau máu lên bàn. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Bên ngoài tiếng trống lân bỗng im bặt. Con quỷ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, nó đang chờ đợi. 4 giờ sáng, phía chân trời đằng đông đã bắt đầu ửng lên một màu tro nhạt. Sương đêm văng văng lạnh lạnh. Cả cái sân chung cư im phăng phắc như tờ. Nghe được cả tiếng tim của chính mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Chính giữa sân, một trận đồ bắt quái kỳ dị được bày ra từ hàng trăm mảnh gương vỡ. Nó lấp lánh dưới ánh đèn, hắt ra từ mấy căn hộ cột sáng đèn. Trong góc sân, binh đoàn ban quản lý đã vào vị trí. Bà Tư Quanh và mấy bà nội trợ can đảm nhất đang núp sau mấy chậu kiển, tay cầm mấy cái đèn pin loại lớn sẵn sàng chiếu rọi. Chú Sáu xe ôm thì đang ôm khư khư con gà trống chiến kê ở trong lòng. Con gà dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng, nó cứ khèn khẹt không yên. Ngoài phòng nhất là ông Ba Trắng. Ông và mấy người đàn ông còn trụ được trong chung cư đang tập trung lại. Riêng ông Ba thì khệ nệ trên cái thau nhôm có máu tươi, vẻ mặt ai nấy đều trang nghiêm như sắp ra trận lớn. Một tiếng trống lần khô khốc lạnh lẽo bỗng vang lên, nó phá tan sự im lặng. Nó tới rồi. Lần này tiếng trống không còn chậm trải nặng nề nữa, mà nó dồn dập điên cuồng và đầy giận dữ. Từ trong bóng tối của con hẻm, một cái bóng đen lao ra với tốc độ kinh hoàng. Nó không đi mà nó lướt. Cái thân mình bằng vải của nó phồng lên quất vào không khí, nghe pum pum pum pum. Con lần mà quái dừng lại ngay trước trận đồ gương chợ. Cái đầu nó ngẩng cao, hai hốc mắt đỏ rực như hai hòn than đang cháy chợ, quét một vòng quanh sân. Nó gầm lên một tiếng đầy thách thức: "Mà con chuẩn bị!" Ông Ba Trắng trích lên qua kẽ răng: "Nó tới là mình chơi khô máu với nó luôn nghe bà con." Con lần dường như cảm nhận được cái bẫy. Nó do dự một giây, nhưng rồi bất thình lình lao thẳng vào giữa sân, rơi vào trung tâm của trận đồ gương vỡ. "Chịu tuôn, ô lộc, chịu nó, chịu nó, chịu nó!" Bà Tư Quanh la lên thất thanh. Ngay lập tức, hàng chục luồng ánh sáng từ đèn pin, đèn pha xe máy, đèn từ các căn hộ đồng loạt chiếu thẳng vào trận đồ. Ánh sáng đập vào hàng trăm mảnh gương vỡ, phản chiếu ngược lại, tạo thành một cái lồng ánh sáng chằng chịt, chói lòa bao bọc lấy con lên. Bị tấn công bởi vô số luồng sáng thuộc dương, con lân gầm lên một tiếng man dại. Hàng trăm hình ảnh phản chiếu của chính nó hiện ra trên các mảnh gương, làm cho nó lúng túng. Nó quay cuồng, cào cấu, tự đập đầu mình vào những hình ảnh phản chiếu ghê rợn đó. Thấy con quỷ đã trói loạn, ông Ba Trắng hét lớn: "Ông Sáu, tới lượt ông kìa!" Chú Sáu xe ôm nghe lệnh, mặt mày tái mét nhưng vẫn cố lấy hết can đảm. Chú giơ con gà trống lên trời, miệng lẩm bẩm: "Chiến kê ơi, phen này mày mà không gái là tao đem mày làm rô ti nghe con. Chơi nó đây con!" Nói rồi chú dùng hết sức bình sinh quăng con gà vào giữa trận đồ. Con gà bị quăng bất ngờ, hoảng sợ tột độ. Nó vỗ cánh bay loạn xạ trong cái luồng ánh sáng đó. Theo bản năng sinh tồn, nó ưỡn cái cổ lên, rướng người rồi cất lên một tiếng gáy vang trời động đất. tiếng gáy của nó trong đêm tĩnh mịch nghe dõng dạc, uy lực lạ thường. Nó xé tan cả màn đêm u ám. Vừa nghe tiếng gà gáy, con lân đang điên cuồng bỗng co rúm lại như bị phỏng. Nó trú lên một tiếng chói tai, không phải là tiếng gầm mà là tiếng thét đầy đau đớn. Lớp vải đỏ trên mình của nó bắt đầu bốc lên những làn khói đen kịch tanh tưởi. Nó yêu rồi, tới câu chuyện rồi bà con ơi, tạt nó! Ông Ba Trắng gặp lên, tiếng của ông át cả tiếng thét của con quỷ. Ông và mấy người đàn ông dũng cảm cọp lại, hò nhau khi cái thau nhôm có chứa máu tươi của cả chung cư rồi tạt thẳng vào mình con lần. Mặc dù cái thau chỉ có một ít máu nhẹ hều thôi, nhưng ông Ba nghĩ làm như vậy có tinh thần gắn kết sức mạnh. Cả thau máu chung cư, thau máu chứa đựng sự đoàn kết và ý chí sinh tồn của con người đổ ập lên con quỷ. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Ngay khi thứ máu đó chạm vào, con lân bốc cháy phừng phừng. Lửa không có màu đỏ mà là một màu xanh lè ma quái. Nó quằn quại giãy giụa trong ngọn lửa quan nghiệt. Tiếng thét của nó mỗi lúc một yếu dần. Lớp vải đỏ đen bị đốt cháy rụi trong nháy mắt, để lộ cái đầu trúc kinh tởm bên trong. Đó không phải là con người, nó là một mớ xương khô đét cũ kỹ, được kết nối lại với nhau bằng những sợi gân đen sì nhầy nhụa. Mớ xương đó đang co giật một cách điên cuồng trong ngọn lửa. Cái đầu lân bằng giấy bồi nứt toát ra làm đôi. Tiếng trống lân đang dồn dập bỗng im bặt. Mớ xương khô giật thêm một cái rồi cuối cùng cũng bể tan nát, tan thành tro bụi. Ngọn lửa xanh lè phục tắt, mọi thứ chìm vào im lặng. Giữa sân chung cư tàn hoang, mặt trời bắt đầu ló dạng, chiếu những tia nắng đầu tiên của một ngày mới lên những gương mặt thất thần, mệt mỏi nhưng đã an toàn. Khi những tia nắng ấm áp đầu tiên của một ngày mới len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống cái sân chung cư Thọ Thạch, mọi thứ trông tan hoang như vừa có một trận bão đi qua. Mảnh gương chợ lấp lánh khắp nơi, tỏi khô nằm lăn lóc, còn con gà trống chiến kê thì đang quay về đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại ưỡn ngực gáy một tiếng. Nó đầy tự hào như một vị tướng quân vừa thắng trận trở về. Người dân trong chung cư từ từ dè chặt mở cửa bước ra. Mặt mày ai nấy đều bơ phờ, thất thần vì một đêm trắng không ngủ. Nhưng trong đôi mắt họ không còn sự sợ hãi, chỉ còn lại sự mệt mỏi và một niềm an ủi lạ thường. Cái không khí lạnh lẽo ma quái đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự trong lành ấm áp đến lạ thường. Ông Ba Trắng lưng áo còn lấm lem đi tới ban công nhà mình. Ông nhìn cây mai tứ quý trơ trọi khô khốc, rồi bỗng a một tiếng. Ngay trên cái cành khẳng khiu đèn đúa, một cái mầm lá non xanh biếc mơn mởn vừa mới nhú ra lấp lánh dưới ánh nắng bạc mai. Ông đứng đó nhìn cái mầm lá nhỏ xíu mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt già nua. Vài ngày sau, cuộc sống ở chung cư Thọ Thành trở lại bình thường, nhưng là một sự bình thường rất khác. Mọi người bỗng dưng thân thiện với nhau hơn hẳn. Gặp nhau ngoài hành lang là cười nói tiếu tích, hỏi thăm nhau trôn trả. Mấy chuyện xui xẻo giặt giảnh cũng biến đâu mất tiêu. Quán hủ tiếu của chú Năm ở dưới sảnh không biết vì sao bỗng đông khách lạ thường. Khách ra vô nườm nượp làm chú bán không kịp thở. Mấy đứa con nít lại chạy giỡn lá sùm ngoài sân. Tiếng cười trong trẻo của chúng nó giờ đây nghe sao mà thân thương đến lạ. Cái sinh khí của cả khu nhà dường như đang từ từ hồi phục, mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Chiều hôm đó, ban quản lý Bất Hủ là có một cuộc họp tổng kết chiến công tại tổng hành dinh là tiệm tập hóa của bà Tư Quanh. Không khí trang trọng và tự hào vô cùng. Ông Ba Trắng trịnh trọng tuyên bố, tay chỉ vào con gà trống đang được cho ăn thóc trong một cái lồng danh dự. Tôi xin tuyên bố, kể từ hôm nay, con gà này sẽ được phong là linh kê hộ pháp của chung cư chúng ta. Mọi chi phí ăn uống, sinh hoạt của ngài sẽ được trích từ quỹ chung cư. Bà Tư Quanh lần này không hề cằn nhằn, ngược lại còn cật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng đúng á, nhờ có ngài mà tôi mới còn ngồi đây nè. Chú Sáu xe ôm thì đang hí hửng khoe chiến tích của mình. Tôi nói trời, thời buổi này ma quỷ gì cũng phải sợ công nghệ. Cái loa của tôi tuy đã hy sinh, nhưng nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghi binh, tạo điều kiện cho Linh Kê ra đòn quyết định à. Ba người đang tự khen nhau từng bốc chiến công của mình lên tận mây xanh, thì có một cậu nhân viên mặc đồng phục của công ty điện lực đi vô, tay cầm một tờ giấy. Dạ, cho con hỏi, ai là trưởng ban quản lý ở đây vậy? Con gửi qua đơn tiền điện tháng này của khu vực công cộng nè. Bà Tư Quanh với tư cách là thủ quỹ liền sởi lởi ra nhận. Bà cầm tờ quá đơn, miệng vẫn còn đang cười nói. Tháng này chắc cũng cỡ đó chứ gì, để vô coi. Rồi nụ cười trên mặt bà bỗng dưng đông cứng lại. Bà chớp mắt mấy cái rồi dụi dụi mắt, rồi lại đưa tờ hóa đơn ra xa, rồi lại kéo lại gần. Đôi mắt bà từ từ mở to ra, to y như hai cái đèn pha xe hơi. Con số trên tờ hóa đơn nhảy múa trước mặt bà, một con số khổng lồ cao gấp 3-4 lần bình thường. Đó là hậu quả của cái đêm mà cả chung cư đã bật hết cả đèn đốm lên để pha trội cái trận đồ thiên la địa vọng. Bà Tư Quanh từ từ ngẩng mặt lên, nhìn ông Ba Trắng và chú Sáu xe ôm bằng một ánh mắt vô hồn. Bà lắp bắp, giọng nói lạc đi. Tía má ơi, xỉu. Rồi không một lời nào nữa được thốt ra. Hai mắt bà trợn trắng, cả người mềm quặt rồi ngã ngửa ra đằng sau, bất tỉnh nhân sự. Ông Ba Trắng và chú Sáu xe ôm hoảng hốt đã lên. Bà Tư, bà Tư, trời đất ơi, tỉnh lại đi Tư ơi Tư. Cả hai luống cuống chạy lại, người thì quạt, người thì vỗ vỗ vào má của bà. Chú Sáu xe ôm nhìn tờ hóa đơn tiền điện quăng ở dưới đất, mặt mày cũng tái mét theo, miệng lẩm bẩm. Trời ơi, tới công chuyện thiệt rồi. Hay. Ông Ba Rắn vừa lay bà Tư dậy vừa than trời. Trời đất quỷ thần ơi, trừ xong con Lân, giờ lại tới con ma tiền điện. Phen này chắc bán nhà trả nợ luôn quá trời ơi. Câu chuyện về cái đội Lân ngạ quỷ ở chung cư Thọ Thành kết thúc trong cái khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy ấp tình người đó. Một cái kết cho thấy rằng đôi khi thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải là ma quỷ mà chính là quả đơn quỷ thản. Và câu chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Quý vị thấy câu chuyện này sao? Có ai thấy hay không? Thật sự ra nha, chuyện này không hay. Chuyện này không hay. Chuyện này chính là do tôi và tác giả hay cùng nhà hai người cùng nhau bàn bạc để viết. Nhưng mà thật sự quý vị, cái trung thu, cái tích trung thu, nó không có nhiều cái ý tưởng để cho mình viết. Cho nên sau khi hai người bàn bạc thì bịa ra cái chuyện này để viết cho có một cái nó đúng với cái tích trung thu chút xíu, cho nó có một cái gì đó nó hay ho. Nhưng mà khi mà viết xong rồi thì hai đứa đọc xong nhìn nhau, nói chuyện này không hay. Nhưng mà thôi, lỡ rồi. Cũng đã xong rồi. Thì thôi, cũng mong quý vị khán giả quan hỷ. Nếu chuyện này không hợp ý của mình, nghe, thì tôi cũng đã thấy là không hay rồi đó. Nhưng mà thôi, đừng có chửi tôi tội nghiệp. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nha. Chào mọi người. Và hẹn gặp lại.